Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, Thanh Đồng Bàn, Tà Vương Trá Thuật. Lạc Bạch Thủy nửa câu nói sau, trực tiếp nuốt trở vào, trên đất 35 khối bí chìa khóa, đã không có vốn là bình pháp không có gì lạ, mà là phóng xạ hào quang, xuyên thấu qua bảo quang. Mơ hồ có thể thấy được trong đó từng đạo gãy vỡ phù văn. Đang di động, ghép lại, hình thành từng cái hoàn chỉnh phù văn. Ánh sáng tản đi, hiện ra ở trước mặt hai người. Đã không còn là từng khối phân cách ra phiến đá. Mà là một khối trường một thước, rộng nửa thước thanh đồng bàn. Ở thanh đồng bàn bên trên, điêu khắc từng đạo hoàn chỉnh không thiếu sót phù văn. Mụ nội nó. Thật sự có hiệu, Lạc Bạch Thủy trợn mắt lên nói rằng, không, khối này thanh đồng bàn, xem ra chả không hết chỉnh, sư phụ người xem dưới thấp nhất, tự hồ có bẻ gãy dấu vết, Hứa Dương chỉ thanh đồng bàn phía dưới nếp, dưới thấp nhất một nhóm phù văn cũng đứt quãng, cũng không hoàn thiện, hô, lão tử minh bạch, bí chìa khóa bên trong xác thực ẩn chứa bí mật, chỉ có điều muốn thu tập một nửa trở lên bí chìa khóa. Ghép lại lúc thức dậy, mới có loại biến hóa này. Cuối cùng hoàn chỉnh hình thái, hẳn là một khối một thước vuông thanh đồng bàn. Mặt trên khắc rõ huyền thiên thượng đế phù văn. Lạc Bạch Thủy thở ra một hơi nói rằng, mà lối nói của hắn, cùng Hứa Dương phân tích cũng tương đồng. Ở trấn ma bệ đá ở ngoài, cái kia đầu lâu cốt rốt cục không nhịn được. Tiểu tử, Minh Mộc có phải là ngươi giết? Minh Mộc là ai? Hứa Dương hỏi, hừ, Minh Mộc chính là ta phái đi thu thập bí chìa khóa Minh tộc Vương Hầu. Ngươi lại lấy được 29 khối bí chìa khóa, nhất định là ngươi, đem Minh Mộc giết chết, cướp đoạt hắn phiến đá bí chìa khóa. Đầu lâu cốt viền mắt bên trong, bắn ra không thôi ma hỏa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dương, hiện tại cho ngươi một cơ hội. Đem bí chìa khóa dâng ra, nương nhờ vào ta Minh tộc. Ta bảo đảm ngươi dễ dàng lên cấp vương hầu, thậm chí là hoàng giả chi cảnh. Nguyên lai cái kia điều khiển quần lang hội Minh tộc vương hầu. Liền gọi Minh Mộc, hay là ngươi phái ra đi. Hứa Dương cười nói, hắn xác thực chết trong tay ta. Không đúng vậy, Minh Mộc nếu không phải là nhân tộc, vì sao có thể ra vào trấn ma đài? Hứa Dương đột nhiên nhớ tới, hắn và cái kia Minh tộc đại chiến. Chính là ở đệ nhị tầng chỗ tránh nạn, cũng chính là trấn ma đài bên trong triển khai. Ngoan đồ nhi không muốn kinh ngạc, cái kia Minh Mộc, có thể vốn là nhân tộc, chỉ có điều đầu phục Minh tộc, bị chuyển hóa thành ma khu. Trấn ma đài đối với hắn áp chế khá là nhỏ thôi. Lạc Bạch Thủy kiến thức rộng rãi, rất nhanh nói ra một khả năng. Đầu lâu cốt phi thường phẫn nộ, mỗi một cái nương nhờ vào Minh tộc nhân loại cường giả. Đều là một viên quý báo quân cờ. Bây giờ lại bị Hứa Dương chém giết một. Hoành cái gì hoành. Bây giờ ta ngoan đồ nhi đến rồi. Còn gọp đủ một nửa phù văn bí chìa khóa. Chuyện này ý nghĩa là. Lão tử đã có thể sử dụng bộ phận trấn ma đài uy lực. Người nếu không chạy. Chỉ sợ cũng chạy không thoát. Đầu lâu cốt trong hốc mắt ma hỏa một trận lấp lóe. Chuyện cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai. Dựa vào tàn khuyết không đầy đủ một nửa bí chìa khóa là có thể thôi thúc huyền thiên lão ma để lại thủ đoạn. Lạc Bạch Thủy hừ một tiếng, lật bàn tay một cái, đã cầm lên cái kia nửa khối thanh đồng bàn. Giống như thủy triều huyền lực tràn vào thanh đồng bàn bên trong, nhất thời thanh đồng bàn phóng xạ ra thanh mênh mông ánh sáng, phảng phất một mặt màn nước gương. Trấn ma đài, trấn áp vạn tộc. Ô hay. Lạc Bạch Thủy giơ lên thật cao thanh đồng bàn, từng đạo mông lung vầng sáng lưu truyền. Cái kia Minh tộc thủ lĩnh kinh hãi, vèo một tiếng chạy tán loạn mà chạy, thoáng qua trong lúc đó liền vô ảnh vô tung. Chu vi còn có một chút áo bào đen Minh tộc vệ sĩ, thấy tình cảnh này cũng là lớn bị kinh ngạc, hóa thân khói đen nhanh chóng đào tẩu. Sư phụ thật là lợi hại. Hứa Dương cười hì hì nịnh hót. Chỉ tiếc, chưa hề đem những tên kia cho lưu lại. Lợi hại cái dám, Lạc Bạch thủy thở một hơi. Người vẫn đúng là đã cho ta thúc dục trấn ma đài. Những này quang ảnh, bất quá là ta dùng huyền lực thôi hóa, tạo thành giả tạo. Cháu trai kia đi rồi. Phong thiên tỏa địa đại trận cũng không có người duy trì. Chính là chúng ta đào tẩu tốt đẹp thời cơ. Hứa Dương giờ khóc giờ cười. Đã thấy Lạc Bạch thủy cao giọng thét dài. Phong ma lĩnh vực cùng một phương thiên địa khế hợp. Bắn ra thiên địa oai. 18 đạo ô kim dây khóa. Dồn dập vụt lên từ mặt đất. Phong thiên tỏa địa đại trận bị sụp ra một đạo to lớn vết nứt. Lạc Bạch thủy cùng Hứa Dương. Hai người tất cả đều vận chuyển phong ma độn pháp. Hóa thành thanh phong. Gào thét lao nhanh. Đến tầng thứ 6. Chúng ta liền an toàn. Những này minh tộc gia hỏa. Không cách nào tiến vào tầng thứ 6. Lạc Bạch thủy truyền âm nói rằng. Sư phụ, cái kia thanh đồng bàn, đệ tử tựa hồ có thể thử một lần. Hứa Dương truyền âm nói rằng, hắn vốn còn muốn thử thôi thúc một hồi khối này thanh đồng bàn. Có thể Lạc Bạch Thủy đã dùng gạt thuật dọa đi rồi kẻ địch. Hắn trái lại không còn cơ hội. Sau đó thử lại, thoát thân quan trọng, Lạc Bạch Thủy đem thanh đồng bàn ném cho Hứa Dương. Vẫn hóa phong lao nhanh, vốn là Lạc Bạch Thủy tốc độ. So với Hứa Dương phải nhanh rất nhiều. Thế nhưng hắn vì chăm sóc Hứa Dương, giảm bớt tốc độ, thủ lĩnh to lớn đầu lâu cốt chạy đi bên ngoài ngàn dặm, vừa mới ngừng. Sau khi nghe phương tộc người kêu gào, hắn vẫn chưa hết sợ hãi, xoay người lại. Như thế nào, nhân loại kia có hay không đuổi theo? Này cũng không có. Một tên minh tộc vệ sĩ nói rằng. Như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Chấm ngoặc kép, to lớn đầu lâu cốt trong hốc mắt ma hỏa liên tục run run. Thủ lĩnh, nhân loại kia có điều lĩnh vực đỉnh cao tu vi. Coi như nắm nắm huyền thiên lão ma di bảo. Cũng thành không là cái gì khí hậu. Ngài sợ hắn làm cái gì? Một tên minh tộc vệ sĩ không cam lòng địa nói rằng. Người biết cái gì? Đầu lâu cốt quát, huyền thiên lão ma uy thế. Cường đại cỡ nào? Coi như là chúng ta minh tộc thánh giả, cũng không dám cùng hắn đối địch a. Nói đến huyền thiên thượng đế uy thế, minh tộc thủ lĩnh đột nhiên nghĩ được một chuyện. Nếu người kia tộc thúc dục huyền thiên lão ma di bảo, vì sao không có một chút nào thánh uy? Nguy rồi, nhất định là đồ giả, tác phẩm dởm, nhân tộc đại đại giảo hoạt, mau đuổi theo. Minh tộc thủ lĩnh mắng một câu lời thô tục, lấy tu vi của hắn khí độ. Bị bức ép đến mắng người, thật sự là bị tức điên rồi. Vừa bắt đầu đã bị đồ đệ xếp đặt một đạo, hiện tại lại bị sư phụ lừa một hồi. Ngăn ngắn trong vòng một canh giờ, lại bị một đôi nhân tộc thầy trò liền lừa gạt hai lần. Này thủ lĩnh có thể nào không giận? Rất nhanh lại có minh tộc vệ sĩ báo lại, nhân tộc thầy trò sụp ra không người chủ trì phong thiên tỏa địa đại trận. Hướng về tầng thứ 6 phương hướng chạy trốn. Lần này càng là nghiệm chứng minh tộc thủ lĩnh ý nghĩ. Hắn nổi giận đùng đùng. Dẫn dắt một đám vệ sĩ. Hướng về tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6 chỗ giao giới lối vào điên cuồng đuổi theo. Thủ lĩnh, bọn họ chạy trốn cực nhanh. Sợ là không đuổi kịp. Có người nói đến, nói bậy. Chúng ta minh tộc, so với bọn họ hai người này người ngoại lai. Muốn càng quen thuộc ma uyên tầng thứ 7 con đường. Như vậy, ta đi tắt, đi đầu chặn đường. Các ngươi trở về trong tộc, thông báo những thủ lĩnh khác, đồng loạt đến đây vây giết. Minh tộc thủ lĩnh thật sự nổi giận, nhưng hắn vẫn không quên ổn thỏa. Muốn tập hợp tầng thứ 7 minh tộc toàn bộ lực lượng. Vây giết Lạc Bạch thủy thầy trò hai người. Tuân mệnh, từng đạo khói đen phun trào. Minh tộc vệ sĩ dồn dập trở về bẩm báo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.